Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 606, cơ giáo huấn. Chớ 6, canh thứ 2, tốc biến e kỹ năng lên tay xuyên qua Brand thân thể. Ngay sau đó trái tay quy câu bên trong Brand, trong tay dao găm điên cuồng vung chặt. Về kết kỹ năng giao phó cho kinh khủng tốc độ đánh cùng ngoài định mức tổn thương để Brand lượng máu chút xuống, Lucian mộng như vậy một cái chớp mắt, ngay sau đó liền đối với cô bắt đầu chuyển vận, làm sao cô công kích quả thực là không giảng đạo lý. Cấp 2 Brand, tại đối mặt đến cấp 5, đồng thời trở lại một lần nhà bổ sung qua một lần trang bị cô lúc yếu ớt cùng viễn trình binh không có gì khác nhau. Tóc dài đại huynh đệ hung hăng gõ một cái bàn. Hắn mẹ nó màn hình lại đen. Một phút đồng hồ chết một lần. Vững như lão cẩu. Không những như thế, cái này dao động tại đánh chết hắn về sau, cô trực tiếp đạt đến cấp 6. Một bộ kỹ năng đem Lucian tốc biến cũng bức bách ra. Rùa rùa. Đại ca bên này cũng khai trương a. Bất quá tốc biến giết một cái cơ hồ không thế nào đáng tiền Brand có phải hay không có chút quá thua lỗ. Búp bê chép miệng một cái. Hắn cũng chơi quá mức nam phụ trợ. Biết cái này anh hùng tuyến bên trên tiêu hao lên đối thủ tới vẫn là thật thoải mái. Nhưng nếu là một mực bị làm như vậy, ngẫm lại cũng cảm giác tê cả da đầu. Không không không. Không có chút nào thua thiệt. Đã từng làm qua tuyển thủ chuyên nghiệp chia 5 năm tựa hồ đối với loại cảm giác này thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Ta nói với các ngươi, dù là hắn là cái thánh nhân, hiện tại tâm tính cũng đã chạy đến Himalaya mạch. Một cái tốc biến đổi một cái tuyển thủ tâm tính triệt để sập bàn. Cá nhân ta cảm thấy là phi thường đáng giá. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Miller rất tán thành, mà mưa đạn hòa luận đàn bên trên các người chơi cũng đều quét ra. Phụ trợ là cha ngươi sao? Xác mấy người thật là gia súc a. Bất quá ta thích, quá mẹ nó mãnh liệt. Đến, có hay không cái nào mang ta đến tính một chút? Hiện tại ANX phụ trợ bóng ma tâm lý diện tích là nhiều ít? Có lẽ là 4396 cái lập phương đi. Trên lầu sao sao con non. Ngươi bắt đầu rồi. Ngươi hào hết rồi. Khán giả loạn này. Hiện tại bọn hắn cân nhắc không phải xác có khả năng hay không sẽ bị thua trận đấu này, mà là tại cân nhắc thanh này ANX đến cùng sẽ kiên trì đến bao lâu. Có thể hay không kiên trì đến 20 phút đầu hàng thời gian. Ta du tẩu. Không ăn binh tuyến, ra vần đi theo ta một lần hả? Tóc dài nam tử trong mắt có tơ máu xông ra. Đây tuyệt đối không phải giấc ngủ không đủ đưa đến. Đêm qua hắn ngủ còn rất thơm. Trong mộng ANX đứng ở sau cùng trên sân khấu. Lấy 3, không thành tích đánh bại đối thủ. Lấy được thế giới tổng quyết tái quán quân. Về phần trong mộng đối thủ gọi tên gì tới? Tựa như là EDG. Được thôi, trong khoảng thời gian này cùng EDG đánh huấn luyện thi đấu đánh quá nhiều. Đích thật là đem hắn đánh có chút hoảng hốt. Nhưng là hôm nay trận đấu này lại làm cho hắn sa vào đến một loại trạng thái điên cuồng. Hắn bây giờ nghĩ giết người. Nghĩ khát máu. Muốn hay không cho ngươi ăn ba sói. Giang gồ ra vần trần chờ một chút nói. Cái này bản có lẽ là chính hắn vận khí tương đối tốt nguyên nhân. Đụng phải hai lần Lee Sin đều là tại mình dã quái đã đánh không sai biệt lắm tình huống dưới. Trực tiếp giao trừng phạt đánh dụng dã quái EQ chạy trốn. Cho nên phát dục thượng gia vần cũng không có rơi xuống. Không cần, tóc dài nam tử lạnh lùng đáp lại nói. Mà ở đi ngang qua ba sói lúc, hắn nhìn thoáng qua đẳng cấp của mình. Vẫn là cho ta ăn một cái đi. ANX Jungle mặc dù sắc mặt biến thành màu đen, nhưng không tiếp tục đi trêu chọc nhà mình bên này tâm tính hoàn toàn sập bàn đồng đội. Brand ăn đại lang, đẳng cấp cuối cùng tăng lên tới 3. có e kỹ năng, dạng này mê muội địch nhân thời điểm hẳn là cũng sẽ càng thêm ổn thỏa một chút. Hai người thuận dã khu thẳng đến sát bên này đường dưới mà đi. Bọn hắn phát hiện, Rumble giống như có chút sắp không chịu được nữa. Cũng chính là Mordekaiser tay qua ngắn. Hai người lại không thể băng trụ một cái đến cấp 6 Rumble. Không nhưng cái này Rumble sợ không phải đã chết rất nhiều lần. Các ngươi tới, trực tiếp giết bọn hắn hai cái. Bị áp chế có chút khó chịu Rumble đỉnh lấy Mordekaiser cùng Therese. Rất tốt, hai người đều không có cái gì chuyển vị. Hắn cái này một cái đại chiêu xuống dưới. Đang nghĩ ngợi, đã thấy Therese cùng Mordekaiser cùng nhau lui lại. Phảng phất phát hiện đến ganh hai người. Đường sông bụi cỏ có mát. Chỉ một nháy mắt, ANX Zango cùng phụ trợ liền ý thức được cái này một tin tức. Nhưng bọn hắn lại không có ý định từ bỏ tốt như vậy một cái cơ hội. Rumble trực tiếp phóng đại phong đường. Hừng hực hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Giảm tốc đến Therese đồng thời. Lấy một đầu lằn ngang đem hai người đường lui đều phong tỏa. Làm bọn hắn, Lý Mục chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Hơi lui lại một bước đi ra Rumble đại chiêu phạm vi. Chợt thẳng đón ra vần cùng Brand đi tới. Hai người bọn họ cũng chưa tới đạt cấp 6. Không có quan hệ. Trực tiếp bên trên. Đi tại ra vần phía sau tóc dài nam tử bắt đầu chỉ huy. Ra vần có chút do dự. Hắn sợ mình EQ nhị liên bị Therese lưỡi hái xoáy đánh gãy. Đôi này đại đa số ưu tú Therese người chơi tới nói đều tính không được là một việc khó. Bất quá hắn ngược lại là không có phủ nhận tiến công một chỉ này vung ý đồ. 3-2, mà lại đối phương hai người cũng chưa tới đạt cấp 6. Bọn hắn không có lý do triệt thoái phía sau. Rumble tại quy mô nhỏ đoàn chiến hãm hại hại nhưng là phi thường khoa trương. Nhất là tại đối mặt đến không có chuyển vị nhỏ chân ngắn anh hùng tình huống dưới. Nhưng mà ở trước mặt hắn, Therese lại ra câu, ra vần theo bản năng thiếp tường tẩu vị tránh né rơi mất cái này một câu. Móc xuyên qua ra vần thân thể, tinh chuẩn không sai trúng đích Brand. Két, chanh chua mài răng âm thanh âm vang lên. Cùng một thời gian, một viên mắt vị cách tiểu long hố chen vào ở bên ngoài. Ly xin thân ảnh chui ra. Phác, ANX giã phụ con người đột nhiên co vào. Ly xin cũng tại, đó chính là 3v3. Giờ khắc này trong đầu của bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Trốn, Gia Vân không nói hai lời. Mắt nhìn thấy Therese đã bay về phía câu bên trong Brand. Vội vàng EQ dự định hướng lên phía trên chạy trốn. Chỉ là để hắn kinh hãi là Therese đang phi hành quá trình bên trong một phát xéo xuống e kỹ năng lưỡi hái xoáy. Đúng là trực tiếp đánh gãy hắn EQ nhị liên. Đem đã nửa người lèn đến trên vách tường ra vần ngạnh xinh xinh cho xoát xuống dưới. Đồng thời Therese vung tay đèn lồng vứt xuống Ly Xin trên mặt. Ly Xin phảng phất thiên ngoại phi tiên đạp trên đèn lồng tung bay đến Brand trên mặt. Đồng thời đưa tay chính là một phát sóng âm. Hiu, ra vần giao tốc biến, EQ thất bại, đương nhiên muốn tốc biến tiếp tục trốn. Hắn không muốn chết, chỉ là tốc biến điểm rơi vị trí. Ly Xin dự phán một phát sóng âm tinh chuẩn không sai đập vào trên mặt của hắn. Ngoạn tao. Giờ khắc này chia 5 năm sổ một câu nói tục. Quá đặc biệt mã trôi chảy. Therese cái này một đợt câu bên trong một người. Đánh gãy một người. Đồng thời dẫn dắt tới nhất danh đồng đội. Đều là tại ngắn ngủi không đến 2 giây bên trong hoàn thành. Lưỡi hái xoáy đánh gãy ra vần e là cơ giáo huấn. Nhưng cái này một đợt đánh gãy. Lại là nhị đoạn quy phi hành giữa không trung một đợt tiện thể. Thao tác A. Còn có MLXG cũng quá tự tin chưa? Cái này mẹ nó nếu là quy khoảng không thậm chí sẽ đem Therese cái này dao động thao tác đều cho bôi. Đen rơi, tựa như một hạt cứt chuột hỏng hỗn loạn đồng dạng. Nhưng sự thật chứng minh, MLXG thành công. ép căn bản không hề để ý tới brand ý tứ. Bởi vì cái này brand tại bị câu bên trong một nháy mắt liền đã mang ý nghĩa hắn lập tức sẽ biến thành không phần sáu. Giày bạc Mordekaiser sải bước đuổi theo. Therese bị brand một bộ lăn bàn phím mê muội trên mặt đất. Lại bởi vì không có giày nguyên nhân bị Mordekaiser nhẹ nhõm đuổi kịp. Sống sờ sờ đập chết. Mà MLXC cũng là bằng vào mình đổi mới qua một đợt sau to mọng trang bị quả thực là giết chết không. Có tốc biến ra vần, ai bọn hắn Rumble đâu. Giết người xong về sau, MLXC cảm giác được rất là kỳ quái. Thượng đế thị giác dưới, vô số ánh mắt đều chú ý tới buồn cười một màn. Tại Brand bị câu bên trong, ra vần bị đánh gãy trước đó. Rumble tại hướng đường sông đi, nhưng là Gia Vân dùng tốc biến đi lên về sau, Rumble lại đi nhà mình tháp hạ đi. Hắn đã nghĩ trợ giúp Brand, lại nghĩ trợ giúp Gia Vân. Kết quả chính là thành công dạo phố một đợt, vẫn là ngay trước toàn thế giới người xem mặt đung đưa trái phải. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.